Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 685, ẩn tàng linh thạch toái phiến. Trong lòng có niềm tin chắc chắn, Lý Minh liền để MT đoàn tiếp tục cùng Man Thạch Linh triển khai đối kháng. Hắn thì lặng lẽ tới gần phía trước, tại mặt đất trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm, nhưng là hắn dùng gậy ngắn đẩy ra mảng lớn bụi cỏ về sau, chỉ phát hiện bụi cỏ dưới đáy là thật dày đất đai. Nó lại không có bất kỳ cái gì đặc thù thiết lập. Cái này lại là cái gì quỷ tình huống? Minh ca, ngươi đang tìm cái gì đâu? Gia Lạc Bỉ Hải Đái trông thấy hắn ở bên người trên mặt đất không ngừng tìm kiếm, thuận tiện kỳ hỏi, ta đang tìm những quái vật này vừa mới xuất hiện địa điểm. Lý Minh nói ra, bọn họ là ở phía trước xuất hiện, cái này bên trong khẳng định tìm không thấy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa cười vừa nói, phía trước. Lý Minh ánh mắt sững sờ, bỗng nhiên biến đến kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai những thứ này man thạch quái vật xuất hiện địa điểm cũng không phải là nơi đây, mà chính là phía trước một khoảng cách, trông thấy các người chơi về sau mới có thể cùng nhau xuất hiện. Trách không được nơi này không hề phát hiện thứ gì, nguyên lai là ở phía trước. Thuẫn Tường nghĩ biện pháp đẩy về phía trước tiến. Lý Minh ra lệnh, ta ngất, những quái vật này lực lượng quá cường đại, chúng ta làm sao đẩy? Tàn Nguyệt Tâm Tình im lặng hỏi, mặc kệ biện pháp gì, đem bọn nó về sau bước lui một khoảng cách. Lý Minh nói ra, chúng ta tới giúp đỡ. Kinh Lan nói ra, mọi người cùng nhau tới đi. Lý Minh gật gật đầu. Trong chốc lát, cửa sơn động tất cả các người chơi cùng nhau xông vào mảnh này trong thảo nguyên. Lập tức đẩy phía trước, MT phía sau lưng. Tương Thuẫn Tường hướng về phía trước liều mạng thôi động. Man Thạch Linh tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng các người chơi tập trung lại về sau, mấy người ra sức đẩy mạnh, ngược lại để những thứ này khôi ngô kích cỡ lớn không thể không hướng về sau chậm rãi lui bước. Lý Minh một mực nhìn chằm chằm mặt đất, mỗi khi hướng về phía trước mấy mét khoảng cách, hắn liền nằm sấp dưới đất cẩn thận tìm kiếm. Theo từng khối bụi cỏ bị mở ra, bỗng nhiên ở giữa, Lý Minh kinh hỉ phát hiện, trong bụi cỏ một khối màu đen cố chấp tản mát ra màu vàng kim nhạt ánh sáng. Những thứ này màu đen cố chấp ước chừng có to bằng cái thớt, một nửa hãm sâu tại bụi cỏ hạ thổ nhưỡng bên trong, một nửa giấu ở đống cỏ bên trong, nhạt đạm kim quang càng làm cho nó lộ ra không giống bình thường. Ta tìm tới, người tới, giúp ta đem tảng đá kia làm ra đến. Lý Minh mừng lớn nói, đến Minh ca, Thiên Nhai Phiêu Phiêu tranh thủ thời gian mang theo mấy người xông lại. Sử dụng xẻng sắt trước đem khối này hình tròn cự thạch bốn phía đào mở. Sau đó lấy dùng dây thừng một mực đem thạch đầu trói lại. Theo mấy người đột nhiên kéo động dây thừng dài, một tiếng ầm vang, khối này màu đen hòn đá bị trực tiếp lôi ra mặt đất. Một cái hố nhỏ thình lình xuất hiện. Nói cũng kỳ quái, theo tảng đá kia rời đi mặt đất, bị các người chơi nắm kéo càng xa. Ngay tại MT phía trước, một cái vóc người cao lớn cự nhân đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp bay về phía bị kéo ra khối cự thạch này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiếu một cái cự nhân. Minh ca, ngươi phương pháp có hiệu lực. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ nói ra. Ta nhìn thấy, người khác tìm kiếm mặt đất, tìm tới hòn đá toàn bộ rút ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh ca, mau nhìn tảng đá kia thuộc tính, có chút đặc thù nha. Kinh Lan đã đem khối kia bị rút ra mặt đất hòn đá thuộc tính ảnh chụp màn hình, trực tiếp phát đến kênh công cộng bên trong. Thạch linh khối vụn, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, có linh lực kỳ lạ đá vụn, tại đặc biệt trang cảnh có thể phát huy tương ứng tác dụng. Thạch linh khối vụn, Lý Minh nhìn lấy khối này cự thạch thuộc tính giới thiệu. Trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng là theo hắn mệnh lệnh được đưa ra. Càng nhiều người chơi bắt đầu ở trong bụi cỏ tìm kiếm nham thạch tồn tại. Chỉ chốc lát sau liền đều có ngạc nhiên phát hiện, trong bụi cỏ thế mà cất giấu to to nhỏ nhỏ không ít hòn đá. Không chỉ có lớn nhỏ khác biệt, mà lại hình dáng cũng có được phi thường lớn khác nhau. Từng khối cự thạch bị các người chơi nắm kéo nắm cách mặt đất. Phía trước man thạch linh số lượng cũng trong nháy mắt không ngừng giảm bớt. Đợi đến Lý Minh trước mặt trên đồng cỏ, thoáng cái chất đầy to to nhỏ nhỏ mấy chục khối màu đen nham thạch thời điểm. Phía trước trong thảo nguyên, man thạch linh số lượng đã càng ngày càng ít. Nguyên lai những thứ này man thạch quái vật bản thể, cũng là những thứ này màu đen nham thạch. Thế nhưng là bọn họ làm sao lớn nhỏ khác nhau lớn như vậy? Tịch mịch như yên hiếu kỳ nhìn lấy một đống màu đen hòn đá. Không có một khối lớn nhỏ giống nhau, hình dáng cũng kém khác to lớn, không rõ ràng, có lẽ rất nhanh liền có thể biết đáp án. Lý Minh từ tốn nói, đến lúc cuối cùng một số màu đen nham thạch bị các người chơi theo trong bụi cỏ rút ra. Kim quang lập lòe bên trong, tất cả lợi hại man thạch linh đã toàn bộ biến mất. Ha ha, đơn giản như vậy liền đem quái vật uy hiếp giải trừ. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn không thôi. Các ngươi MT tiếp tục hướng phía trước thăm dò, biết rõ ràng nơi này toàn bộ tình huống. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch, MT đoàn tiếp tục tạo thành thuẫn tường, hướng về nơi xa thảo nguyên địa đồ xuất phát. Lý Minh đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn lấy đống lớn màu đen nham thạch, trong lòng dị thường hiếu kỳ. Những thứ này hòn đá công dụng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hệ thống thiết lập có chút quá kỳ quái. Ngàn năm cây hòe rõ ràng không muốn bại lộ địa cung vị trí, nhưng hắn nhưng lại không muốn đối các người chơi xuất thủ. Gia hồn này đến cùng là bằng hữu hay là địch nhân? Giấu ở sâu dưới lòng đất kỳ lạ huyễn cảnh, đến cùng là ai chỗ ẩn thân? Cái kia ma hồn lại là thân phận gì? Vậy mà để ngàn năm cổ hòe như thế bảo trì. Bây giờ tiến vào huyễn cảnh, có đào ra nhiều như vậy kỳ lạ nham thạch, bọn họ tại ma quật bên trong đưa đến cái dạng gì tác dụng? Minh ca, ngươi có phát hiện hay không? Những thứ này hòn đá hình như là nghiêm chỉnh khối cự hình nham thạch toái phiến. Nếu như hao chút lúc đó ở giữa, nói không chừng có thể đem bọn họ trở lại như cũ thành nghiêm chỉnh khối cự nham đây. Tịch mịch, Như Yên một mực nghiên cứu những thứ này hòn đá, bỗng nhiên hưng phấn ngẩng đầu nói ra, làm sao ngươi biết bọn họ vốn là nghiêm chỉnh khối? Lý Minh không hiểu hỏi, ngươi nhìn a, những thứ này nham thạch đứt gãy miệng hoa văn hoàn toàn tương tự. Xem xét chính là cùng một khối nham thạch đứt gãy, mà bọn hắn mặt ngoài nhan sắc cũng hoàn toàn tương tự. Khẳng định là nghiêm chỉnh khối nham thạch. Tịch mịch Như Yên chỉ cái này trồng chất nham thạch. Nói ra, đã ngươi có hoài nghi, cái kia liền nghĩ biện pháp đem nó trở lại như cũ nhìn xem. Lý Minh gật đầu nói, tốt, vậy ta cần mấy người giúp đỡ. Không phải vậy ta có thể mang không nổi bọn họ. Tịch mịch Như Yên cười nói, từ ngươi tới chọn người đi. Lý Minh nói ra, đang lúc Tịch mịch Như Yên hưng phấn chuẩn bị chọn người trợ giúp nàng phục hồi như cũ hòn đá lúc. Phía trước MT nhóm lần nữa tao ngộ phiền phức. Bọn họ dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, tạo thành thuẫn tường tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Nhưng là mới vừa đi ra mấy chục mét về sau, liền gặp mặt trước bỗng nhiên xuất hiện một nói màn ánh sáng màu vàng. Phàm là tới gần màn sáng người, thế mà đều bị bắn ngược hướng về, sau bay ngược mấy mét xa, nện lật một mảnh đồng đội. Kỳ lạ là, các người chơi căn bản cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng là chỉ cần chạm đến màn sáng, liền sẽ bị hung hăng đánh bay, dù là chỉ là một đầu ngón tay út đánh phải đi. Cả người cũng sẽ bị lập tức hướng về, sau đánh bay. Minh ca, Mau đến xem a, cái này lại là cái gì tình huống? Gia Lạc Bỉ Hải đái cuống cuồng nói ra. Hắn đã bị đẩy lùi hai lần. Ta tới, Lý Minh tranh thủ thời gian nhanh chân hướng về phía trước, mang theo ba vị công hội trưởng cùng thánh nữ đại nhân, cấp tốc đi vào phía trước. Chỉ thấy MT nhóm cùng nhau đứng thành một đầu tuyến, ai cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, nhưng phía trước lại tình huống như thế nào đều không nhìn thấy. Gia Lạc Bỉ Hải đái nở nụ cười, ngay tại diễu cợt sau cùng mấy cái bị đẩy lùi, còn chưa kịp đứng người lên, MT các người chơi đến cùng làm sao? Lý Minh không hiểu hỏi. Nơi này có một khối kỳ lạ màn tường, hiện tại là ẩn hình, nhưng chỉ có đụng tới đi mới có thể xuất hiện, mà đụng vào người khác đều sẽ bị đánh bay. Ta đều ngã hai lần. Gia Lạc Bỉ Hải đái tức giận nói ra. Còn có loại tình huống này, ngươi thử lại lấy tiếp xúc chạm thử, để cho ta xem cho rõ ràng. Lý Minh vừa mở miệng, Gia Lạc Bỉ Hải đái lập tức giật mình há to mồm. Bên người một đám MT nhóm nhất thời phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.